Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 15, đó là bảo bối của Gia Gia, Gia Gia sợ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, đó là bảo bối của Gia Gia, Gia Gia sợ lắm. Sau khi tỉnh lại, Liễu Cẩm Nhu phát hiện mình và ba đứa trẻ đang bị nhốt trong một căn nhà tồi tàn. Nàng vội nhìn xung quanh, thấy hài tử vẫn còn ở đó liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội trấn an ba hài tử, Lý Chính An và Lý Mộc Tử thì ổn. Một đứa 8 tuổi, một đứa 6 tuổi, khi tỉnh lại không khóc không làm ồn, chỉ tái nhợt hỏi nàng, nhị thẩm ơi, chúng ta còn có thể về nhà không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Chính An dỗ dành Mộc Tử ngồi xuống bên cạnh mình. Còn nhi tử ruột của nàng thì há miệng lớn khóc toáng lên. Dỗ dành mãi mới thôi, thỉnh thoảng còn nấc lên một tiếng. Liễu Cẩm Nhu đang suy nghĩ hôm nay đã xảy ra chuyện gì thì một nam nhân cao lớn che mặt bước vào, hắn còn mang theo một nữ hài. Liễu Cẩm Nhu thử nói chuyện với gã to lớn, nhưng gã hoàn toàn không để ý đến cô. Nhìn tiểu nha đầu nằm trên sàn, Liễu Cẩm Nhu không nỡ lòng nên đã tiến lại ôm hài tử vào lòng. Cảnh tượng đó chính là thứ mà Vương Noãn Noãn nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy. Liễu Cẩm Nhu còn định hỏi thêm Vương Noãn Noãn vài thông tin, nhưng vừa lúc nàng nghe thấy tiếng nói mơ hồ bên ngoài, lập tức im lặng và lắng tai nghe. Ngươi lại đi đâu bắt cóc nữ hài này? Ngươi muốn chết sao? Một giọng nói trầm đục vang lên. Đại ca, không sao đâu, đây là nữ hài ta nhặt được ở tiệm gạo. Lúc đó xung quanh chẳng có ai trông, có lẽ ở nhà cũng không được coi trọng lắm, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Một giọng nói mạnh hơn trả lời. Người được gọi là đại ca tỏ ra bực bội. Lần này người ta trả tiền cho chúng ta chỉ để bắt cóc nữ nhân đó và ba đứa kia, không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngươi làm việc chỉ khiến rắc rối thêm. Đại ca, ngươi định đi đâu? Đại ca, ta ra ngoài tìm chút thức ăn. Ngươi đừng đi đâu, ở đây trông chừng bọn họ. Nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, Liễu Ẩm Nhu rơi vào trầm tư. Có vẻ như có người đã cố tình nhắm vào nàng và hài tử Lý gia. Đó là kẻ thù trong việc làm ăn, hay có vấn đề gì đó từ kinh thành? Vương Noãn Noãn cũng nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài, nhận ra mình chỉ là phần quà, mua một tặng một. Nhị thẩm ơi, người đừng sợ, Chính An sẽ bảo vệ mọi người. Giọng nói non nớt của Lý Chính An khẽ vang lên. Liễu Cẩm Nhu và Vương Noãn Noãn cùng quay đầu nhìn Lý Chính An. Người trước thì thấy an ủi, còn người sau thì ngạc nhiên. Dù sao Lý Chính An trông cũng không lớn lắm. Vương Noãn Noãn nghĩ, chẳng lẽ trẻ con thời cổ đại trưởng thành sớm như vậy? Vương Noãn Noãn khá bình thản chờ đợi người nhà Liễu Cẩm Nhu đến cứu. Nàng hoàn toàn không sợ hãi mà chỉ lo lắng cho lão gia gia của mình. Chắc là gia gia đau lòng lắm. Lúc này, Vương lão đầu thực sự đang không ổn. Lão gần như bị cảm giác tội lỗi nuốt chửng. Sao lão có thể bất cẩn đến mức để lạc mất tiểu tôn nữ? Sau khi chia tay với Trương trưởng quỹ, lão đi dọc theo con đường đã đi vào buổi sáng mà không tìm thấy gì. Cả người thất thần, nhưng lão biết mình không thể gục ngã. Tiểu tôn nữ vẫn đang chờ cứu. Phụ thân, con và đại ca đến rồi đây. Vương Thiết Trụ vỗ vai phụ thân mình. Chỉ mới một buổi sáng không gặp mà lưng ông đã còng hẳn xuống. Trong lòng Vương Thiết Trụ có chút xót xa. Phụ thân thương Noãn Noãn biết bao, vậy mà Noãn Noãn lại mất tích ngay trước mắt người. Chắc phụ thân là người lo lắng nhất. Mắt Vương lão đầu đỏ hoe, đôi môi run rẩy. Lão Tam à, ta có lỗi với con. Vương Thiết Trụ mím môi. Phụ thân, không phải lỗi của người đâu. Con đã nghe nhị ca nói rồi. Phụ thân phải bình tĩnh lại. Chúng con vẫn đang chờ phụ thân đứng ra chỉ đạo đấy. Nếu có ai tìm được Noãn Noãn thì chắc chắn là phụ thân. Phụ thân phải cố gắng lên. Noãn Noãn còn chờ người đến cứu mà. Vương Đại Chủ cũng tiếp lời. Phụ thân, đều là lỗi của đám bắt cóc chết tiệt. Phụ thân cũng phải giữ gìn sức khỏe. Vương lão đầu ngồi xổm xuống bên tường, hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Khi lão còn trong quân đội, nhiệm vụ chính của là do thám, tìm người là sở trường của lão. Nhưng kể từ khi biết tiểu tôn nữ bị mất tích, đầu óc cứ rối tung rối mù cả lên, người như bị bao phủ trong màn sương mù. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hai nhi tử, lão đã bình tĩnh lại đôi chút. Lão Tam nói đúng, cần phải giữ bình tĩnh. Nghĩ một lúc, Vương lão đầu ra lệnh cho hai nhi tử. Đại chủ, con đi tìm hiểu xem gần đây có người lạ nào đến thị trấn không? Nếu có thì họ ở đâu? Thiết chủ, con đi hỏi quanh xem gần thị trấn có chùa hoang hay căn nhà nào bỏ hoang không? Đại chủ trở về trước, chạy đến bên cạnh Vương lão đầu, thở dốc, con đã đi hỏi các cửa tiệm trong thị trấn, rồi hỏi cả những người ăn xin. Gần đây, quả thật có một số người lạ đến và đi. Vương Thiết Chủ cũng vừa quay lại. Phụ thân, ở góc tây nam thị trấn có một ngôi chùa hoang, lâu nay không ai sửa chữa. Còn ở hướng đông nam có một số căn nhà đổ nát không ai ở, nơi đó trước đây là một ngôi làng, nhưng dân làng đã dần chuyển về khu vực gần thị trấn. Hiện tại, con mới chỉ tìm ra hai nơi này. Vương lão đầu gật đầu. Những nơi này đều phải kiểm tra, nhưng ông cần chọn nơi dễ giấu người nhất để kiểm tra trước. Nghĩ một lúc, Vương lão đầu ra lệnh. Thiết chủ, con ra cổng thị trấn chờ thôn dân đến. Ta sẽ cùng đại chủ đến góc đông nam. Khi thôn dân đến, chia thành ba nhóm. Một nhóm đi tìm ta và đại chủ, một nhóm đến chùa hoang, nhóm còn lại tìm kiếm xung quanh thị trấn xem có ai khả nghi không. Vương Thiết Chủ cũng muốn đi cứu nữ nhi, nhưng sức khỏe và thể lực của hắn không tốt bằng đại ca, cách sắp xếp này là hợp lý nhất. Sau khi sắp xếp xong, Vương lão đầu dẫn theo Vương Đại Chủ đi về hướng đông nam. Càng đi, người càng thưa dần, càng đến gần những ngôi nhà đổ nát, Vương lão đầu bất ngờ cúi xuống, nhặt lên một khúc xương. Ông sờ thử, vẫn còn ấm. Vương lão đầu lặng lẽ dẫn Vương Đại Chủ đi từ nhà này qua nhà khác. Nếu không nhầm, chắc chắn bọn bắt cóc đang ở đây. Vận may của bọn họ xem ra khá tốt. Đến căn nhà thứ hai đã nghe thấy tiếng người qua lại bên trong. Mơ hồ còn có cả tiếng của Noãn Noãn. Vương lão đầu nhặt được một con dao trẻ củi han gì bên ngoài tường rào. Lão cầm trong tay, ban đầu lão định tự mình đứng đây canh chừng, rồi bảo Vương Đại Chủ đi tìm người. Sau khi dò xét quanh sân, lão phát hiện trong sân chỉ có hai người. Vương lão đầu bảo Vương Đại Chủ đi tìm một thứ gì đó để phòng thân, định bụng đợi hắn quay lại sẽ âm thầm lẻn vào. Vừa lúc đó, Vương lão đầu nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Đại Chủ không biết từ đâu kiếm được một khúc gỗ to. Vương lão đầu thầm đen mặt, đứa nhi tử lớn của ông chỗ nào cũng ổn, chỉ trừ việc hơi đần. Cái thứ này thì làm được gì cơ chứ? Thôi kệ, không mong đợi gì ở nó. Vương lão đầu dẫn Vương Đại Chủ lẻn vào từ phía sau sân. Trong sân có hai gã bắt cóc. Cả hai lúc đó đang ở sân trước chuẩn bị ăn lương khô. Vương lão đầu lao lên trước, không chần chừ, chém một nhát vào lưng tên gầy đang ngồi quay lưng về phía ông. Dù con dao trẻ củi đã rỉ sét, nhưng Vương lão đầu biết cách dùng lực. Một nhát chém xuống đã làm tên kia chảy khá nhiều máu. Tên cao to râu quai nón cũng lập tức phản ứng. Hắn cầm một con dao lớn, giơ lên chém thẳng vào đầu Vương lão đầu. Vừa lúc đó, Vương Đại Chủ lao tới, giơ khúc gỗ lên chắn cho Vương lão đầu, ngăn cản nhát dao, nhưng cú chém mạnh khiến khúc gỗ của Vương Đại Chủ vỡ tan. Ngay khi đó, Vương lão đầu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài sân, không biết là bạn hay thù. Ông cầm con dao trẻ củi rỉ sét, chém thẳng vào chân gã râu quai nón. Dâu quay nón cũng không phải dạng dễ đối phó. Hắn lăn một vòng xuống ngay trước cửa. Trong đầu gã xoay mấy ý nghĩ. Chắc tên gầy tiêu rồi. Nếu ta nhanh chân chạy thì còn có cơ hội. Không cần phải liều mạng ở đây. Gã xoay người mở cổng sân định chạy. Nhưng không ngờ bên ngoài là Vương Thiết Trụ dẫn theo người dân thôn Bảo Phúc. Phía trước còn có mấy tên sai nha. Vừa chạy ra, gã liền bị sai nha bắt giữ. Không thể không nói, Vương lão đầu vẫn là người có tài. Sau khi quan sai lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng theo suy nghĩ của Vương lão đầu mà tìm được manh mối. Hai bên tình cờ gặp nhau trên đường nên cùng tiến đến. Quan sai nhanh chóng tiến vào, bắt gọn tên gầy trong sân, cùng với dâu quay nón, rồi trói cả hai lại. Lúc này Vương lão đầu đã đi đến căn nhà, cửa căn phòng phía đông đang mở, bên trong không có ai, còn phòng phía tây thì bị khóa. Ông dùng hết sức vung dao chẻ củi chặt xuống, sau đó đá mạnh một phát làm cánh cửa bật ra. Vừa bước vào trong, ông khựng lại một chút, thấy tiểu tôn nữ mình đang nằm trong lòng một nữ nhân. Còn có ba hài tử khác ăn mặc chỉnh tề. Liễu Cẩm Nhu ở trong phòng cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Không biết tình hình ra sao nên chỉ có thể bảo vệ mấy đứa trẻ bên cạnh mình. Ra ra, ra, Vương Noãn Noãn gọi với giọng trong trẻo. Đôi tay bé xíu cố với về phía trước. Vương lão đầu lập tức đỏ hoe cả mắt. Lão mạnh tay lau mặt. Lòng muốn tiến lên ôm tiểu tôn nữ vào lòng nhưng Noãn Noãn vẫn đang nằm trong lòng người khác. Lão không tiện làm vậy. Noãn Noãn, ra ra đến rồi. Đừng sợ, ra ra đến rồi. Giọng Vương lão đầu run run. Ra chiến trường giết giặc không sợ. Nhưng lần này lão thật sự sợ hãi. Liễu Cẩm Nhu nhìn thấy cảnh này cũng hiểu. Chắc chắn là người nhà của nữ hài này đã tìm tới. Lão nhân, đứa trẻ vẫn ổn. Người đừng lo. Giọng Liễu Cẩm Nhu hơi lạnh. Nhưng lời nói của cô lại khiến Vương lão đầu cảm thấy ấm lòng. Lão chỉ sợ Noãn Noãn bị ngược đãi. Nàng là bảo bối của lão. Lão lo sợ lắm. À, tốt quá. Phu nhân, cảm ơn ngài đã chăm sóc Noãn Noãn của chúng ta. Ngài là người nhà ai? Để chúng ta báo tin về cho gia đình. Liễu Cẩm Nhu gật đầu. Vậy thì làm phiền lão rồi. Chúng ta là người nhà của Lý Phủ. Lý Ngọc Tu ở trấn Vĩnh An. Lúc này Tiền Cẩm Bình và Vương Thiết Trụ cũng chạy vào phòng. Tiền Cẩm Bình thấy nữ nhi mình bình an vô sự, vội vàng nói lời cảm ơn rồi bế con vào lòng. Ôm chặt không rời. Liễu Cẩm Nhu thật sự có ấn tượng tốt với gia đình này. Họ không chỉ cứu nàng mà còn rất lịch sự, biết tiến lùi đúng mực. Quan trọng là nàng rất thích nữ hài này. Vương lão đầu quay người đi ra ngoài. Lão lập tức cảm ơn người dân trong thôn. Bảo Vương Đại Trụ đưa họ trở về thôn để thông báo mọi chuyện đã ổn. Đồng thời lão cũng dặn Đại Trụ nhắn với trưởng thôn rằng. Khi về nhà lão sẽ cảm ơn mọi người một cách chu đáo. Sau đó, lão cùng Vương Thiết Trụ, phu thê Tiền Gia và bốn người nhà Liễu Cẩm Nhu lên xe ngựa của Lý Phủ. Cùng theo quan sai đến phủ nha để báo cáo tình hình rồi mới được phép rời đi. Còn Vương Nhị Trụ, hắn đã sớm đến Lý Phủ báo tin. Khi nghe thấy Liễu Cẩm Nhu muốn nhờ báo tin cho Lý Phủ, hắn đã chủ động nhận việc này. Cách chương.